Mối tình đầu đòi bao nuôi, chương 57, dỗ anh ấy là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tháng đó vừa dài vừa gian nan, thời gian như trôi chậm hơn và kéo dài vô tận. Ký ức đau đớn ngày ngày in dấu trong những giấc mơ, nhưng Diệp Nhiên chưa từng kêu đau, dù có đau cỡ nào cũng chỉ cắn chặt răng. Bước chân dung của Lục Nam Châu là ánh sáng duy nhất ở cuối cơn ác mộng này. Người trong tranh tươi cười rạng rỡ, trong mắt như chứa đầy ánh sáng, tựa như ngắm anh cười là có thể quên đi lồng giam một ngạt này. Lâm Nhược thấy bức tranh rất nhiều lần nên không khỏi tò mò về người đàn ông chưa từng gặp kia. Bạn trai cậu có biết cậu ở đây không? Hắn nằm dài trên giường hỏi. Diệp Nhiên lắc đầu, tôi chưa kịp nói với anh ấy. Cậu nắm chặt bức tranh trong tay, buồn bã nói. Chắc anh ấy sẽ giận lắm nhỉ? Lâm Nhược, vậy cậu dỗ anh ấy là được rồi. Diệp Nhiên sững sờ ngẩng đầu lên hỏi. Dỗ thế nào? Lâm Nhược mừng rỡ xung phong nhận việc. Để tôi dạy cho. Dỗ đàn ông có gì khó đâu. Chưa ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy heo chạy hay sao? Diệp Nhiên, phải không đó? Thế là từ đó trở đi, mỗi khi rảnh rỗi Lâm Nhược lại kể cho Diệp Nhiên nghe những lần hắn thấy heo chạy, hoặc cách dỗ người đọc được trong đủ thứ sách thượng vàng hạ cám. Cũng chẳng biết có tác dụng hay không, nghĩ gì nói nấy. Diệp Nhiên nửa tin nửa ngờ nghe hắn nói rồi ghi lòng tạc giả. Nhưng cậu không biết còn bao lâu nữa mới được gặp Lục Nam Châu, liệu anh có khó dỗ lắm không? Cậu chịu đựng ngày này qua ngày khác, đêm giao thừa vắng vẻ, thừa dịp bảo vệ đổi ca, cậu và Lâm Nhược lén lút cậy khóa trốn khỏi ký túc xá. Hôm đó rất nhiều nhân viên được nghỉ để về nhà, chỉ còn vài người trực. Họ mượn cây cối che chắn, băng qua bãi cỏ dưới lầu, chạy ra gần cổng. Trước khi trốn, họ đã tự chế một thiết bị đốt lửa trong phòng, chờ lát nữa chuông báo cháy reo lên, bảo vệ sẽ kéo đến dập lửa, còn họ thừa dịp hỗn loạn trốn ra ngoài. Nào ngờ chuông báo cháy chưa reo lên mà giọng nói lạnh lùng của viện trưởng đã truyền tới. Các cậu làm gì ở đây? Bảo vệ ở cổng nghe tiếng lập tức đuổi theo. Họ đành phải chạy vụt đi, đứng lại, họ hoảng hốt chạy bừa, chạy một hồi mới phát hiện về lại ký túc xá. Đúng lúc này, tiếng chuông báo cháy đột ngột vang lên. Đêm hôm đó tiếng người xen lẫn tiếng chuông, vừa ồn ào vừa hỗn loạn. Diệp Nhiên không nhớ rõ làm sao mình bị đuổi tới bên cửa sổ lầu 2, sau đó bước hụt làm vỡ kính tê xuống. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, Diệp Nhiên đau điếng người, chốc lát sau mới phát hiện một mảnh kính vỡ đâm vào bụng mình. Cậu ấy được xe cấp cứu khiêng đi, Lâm Nhược vuốt mèo trong ngực, chậm rãi nói. Tôi không biết cậu ấy bị thương nặng cỡ nào. Chỉ nghe nói sau đó cha cậu ấy tới, còn đánh nhau với viện trưởng nữa. Lục Nam Châu tì khuỷu tay trên đùi, đầu cúi thấp nên không thấy rõ sắc mặt. Sau đó trại cải tạo kia đóng cửa. Lâm Nhược nói, tôi cũng ra khỏi đó, nhưng suốt một thời gian dài chẳng có tin tức gì của Diệp Nhiên cả. Cho đến một ngày nọ, cậu ấy liên lạc với tôi. Tôi cũng không rõ chuyện giữa cậu ấy và cha mình, tôi chỉ biết cậu ấy đánh cược với cha. Nếu trong vòng 3 tháng hai người không làm lành với nhau. Lâm Nhược nhìn Lục Nam Châu nói, thì cậu ấy sẽ quên anh. Lục Nam Châu im lặng hồi lâu, anh trầm mặc ngồi đó như pho tượng bị thời gian đóng băng. Chẳng biết qua bao lâu, anh mới chống thành ghế chậm chạp đứng dậy. Cảm ơn, trong cổ anh chỉ thốt ra hai chữ này, khàn đến nỗi nghe không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thẫn thờ bước ra cửa, Lâm Nhược nhìn theo anh. Im lặng một lát rồi lấy điện thoại ra gọi cho Phương Chi Ngộ. Đối phương lập tức bắt máy. Nhược Nhược, Lâm Nhược sụt sịt nói. Em muốn nghỉ rồi. Ừ, Phương Chi Ngộ dịu dàng nói. Anh tới đón em, xe Lục Nam Châu đậu ngoài cửa hàng thú cưng. Anh lên xe, đóng cửa, sau đó không làm động tác gì nữa. Bóng đêm bao trùm đường phố, Lục Nam Châu im lặng nhìn phía trước. Lục phủ ngũ tạng đau như bị xé toạc, gió đêm ùa vào tim làm xương cốt đau âm ỉ. Anh nắm tay lái nhưng hai tay lại không kìm được run rẩy. Lục Nam Châu, anh vùi mặt vào cánh tay, cổ họng khô khốc, trên mặt ướt đẫm. Mày đúng là đồ khốn mà. Diệp Nhiên đang nửa mê nửa tỉnh thì bị ai đó kéo vào lòng. Cậu mơ màng mở mắt ra, lẩm bẩm hỏi. Anh về rồi à, người kia? Ừ, một tiếng rồi càng ôm cậu chặt hơn. Diệp Nhiên bị anh siết khó chịu, hầm hừ nói. Đau. Người trên thân lập tức buông lỏng tay như bị dọa sợ. Diệp Nhiên mờ mịt hỏi. Sao thế? Không có gì. Cánh tay anh lại vòng qua lưng cậu nhưng nhẹ nhàng hơn. Đừng sợ, sau này không đau nữa đâu. Diệp Nhiên buồn ngủ cực kỳ nên cũng không hiểu anh có ý gì, chỉ mơ màng nghĩ nhưng mà mông em đau. Cách chương.